Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, xâm nhập. Mở cửa, Bạch Mục Dã nói rằng, Bạch gia, ngài dạng này phong ấn ta, ta không có cách nào mở cửa a. Phù Văn tấm lưới trong túi quần xấu xí sinh linh mang theo vài phần ai oán mà nói. Bạch Mục Dã trực tiếp giải khai phù văn tấm lưới túi phong ấn, đem xấu xí địa ngục sinh linh phóng rồi đi ra. Địa ngục sinh linh được thả ra về sau cũng có chút mộng, ngơ ngác mà hỏi một câu, cứ như vậy đem ta đem thả rồi, liền không sợ ta chạy như một làn khói. Vậy ngươi thử một chút. Bạch Mục Dã nói, ngươi này người thật không thú vị. Địa ngục sinh linh nói thầm, một điểm hài hước cảm đều không có, nói lấy thành thành thật thật đem địa ngục chi môn mở ra. Một luồng cực hàn khí chợt một chút đập vào mặt, Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Động cũng không động, địa ngục sinh linh còn tưởng rằng có thể dọa Bạch Mục Dã một chút. Kết quả lại phát hiện người ta liền điểm phản ứng đều không có, càng cảm thấy không thú vị. Ngay sau đó chung chung thực thực mà chờ ở nơi đó. Chạy khẳng định là không dám chạy. Tên nhân loại này so với nó nhóm này đám địa ngục sinh linh còn hung. Mà lại hiện tại bởi vì bên thân một đám thân bằng hảo hữu tất cả đều trúng rồi đến từ địa ngục nguyên rủa, tâm tình càng là ác liệt. Nhẹ nhàng trêu chọc một chút có lẽ không sao a. Chơi qua đầu khẳng định là muốn mất mạng. Đi thôi, ngươi dẫn đường, Bạch Mục Dã nói. Địa ngục sinh linh có chút hoang mang, không phong ấn ta, kia ngữ khí rất có một loại ngươi xem thường ta. Tốt a, Bạch Mục Dã trong nháy mắt ra tay, đưa nó lần nữa phong ấn, nếu không phải không động được. Xấu xí địa ngục sinh linh rất muốn dùng chính mình vừa mới mọc ra không bao lâu hai đầu cánh tay hung hăng quất chính mình hai lần. Làm sao lại nêu ra hèn như vậy yêu cầu? Tự do một điểm không tốt sao? Mẹ, này nhân loại thật không phải đồ vật. Lần nữa bị phong ấn ở phù văn tấm lưới trong túi quần xấu xí địa ngục sinh linh đầy mình ai oán. Bị Bạch Mục Dã xách trong tay. Nói cho rồi Bạch Mục Dã con đường tiến tới về sau. Trầm mặc thật lâu mới nhịn không được nói rằng, đợi chút nữa ngươi có thể hay không đem ta thu lại? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không cần mặt mũi a. Xấu xí địa ngục sinh linh có chút giận. Các ngươi loại này địa ngục sinh linh cũng sẽ ở hồ mặt mũi. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng các ngươi dài xấu như vậy, mà lại cũng nhìn không thấy mặt ở nơi nào. Sẽ không để ý cái này đâu. Bạch Mục Dã đung đưa tấm lưới túi, nhàn nhạt nói rằng, nói bậy nói bạ, ta xấu, ta là chúng ta tộc đàn ở giữa anh tuấn nhất, ngươi con mắt nào trông thấy ta xấu? Ngược lại là các ngươi những nhân loại này, dài thật gọi một cái khó coi, tất cả mọi người thoạt nhìn đều là một cái bộ dáng quá xấu rồi. Xấu xí địa ngục sinh linh mười phần ghét bỏ mà nói, không phải một chủng tộc, coi là thật không có cách nào câu thông. Một đống bay liệng giống như đồ vật lại còn nói chính mình là đẹp trai nhất. Thật sự là can đảm lắm. Không biết rõ bọn chúng tộc đàn bên trong xấu xí sinh linh được cái dạng gì. Bị đạp nát rồi bay liệng sao? Tiểu Bạch não bổ rồi một chút. Cảm thấy thật sự là buồn nôn. Liền không còn nhắc lên cái này chủ đề. Dựa theo xấu xí địa ngục sinh linh chỉ dẫn con đường, Tiểu Bạch rất nhanh xuyên ra mảnh này cực hàn khu vực, đi đến một cái mênh mông vô biên đại thế giới. Nếu như không phải không khí bên trong y nguyên tràn ngập lấy kia cỗ âm hàn chi khí, hắn thậm chí sẽ cho là mình đi đến người nào đó giữa vị diện rồi. Lúc này bọn hắn đứng ở vô ngần hư không bên trong, chung quanh không có cái gì. Nhưng ở vô tận xa xôi phía trước, lại tồn tại một mảnh to lớn vô cùng tinh hệ đoàn. Kia tinh hệ đoàn quá lớn, cho dù là ở nhân gian vũ trụ cũng rất ít có thể trông thấy loại này quy mô tinh hệ đoàn. Bọn hắn khoảng cách nơi đó quá mức xa xôi, cho nên có thể đủ trông thấy kia tinh hệ đoàn toàn cảnh. Bạch Mục Dã thô sơ giản lược tính ra rồi một chút. Kia to lớn tinh hệ đoàn bên trong chí ít đã bao hàm mấy trăm tỷ cái cự đại tinh hệ. Quả thật cùng này xấu xí địa ngục sinh linh nói một dạng. Địa ngục là một cái mênh mông đại thế giới. Mặc dù nơi này tràn ngập rồi cùng người giữa hoàn toàn khác biệt âm hàn chi khí. Nhưng phương diện khác lại là cùng người giữa không sao a không giống. Cùng đi qua tưởng tượng ở giữa địa ngục, hoàn toàn không phải một chuyện. Ra làm sao? Địa ngục rất lớn a. Muốn hay không cân nhắc đến địa ngục phát triển? Phù văn tấm lưới trong túi quần xấu xí địa ngục sinh linh từ khi bị bắt về sau. Rất là có chút thả tự mình. Cẩu thí cường giả tôn nghiêm. Muốn cái cọng lông mặt mũi. Ở Bạch Mục Dã trước mặt. Hận không thể khúm núm. Dù sao không sao a Tiết Tháo có thể nói. Này một điểm. Ngược lại là cùng đồ vật hai tôn đại thiên thần có một liều. Khó nói sống được quá lâu sinh linh đều như vậy. Ngẫm lại đi rồi thiên ngoại thiên chư thiên thần Phật. Tiểu Bạch lại lung lay đầu. Cái nào bầy tộc đều có bại hoại. Này chút ngược lại là không thể nghi ngờ. Nhìn núi làm ngựa chết. Từ nơi này đến địa ngục nơi to lớn tinh hệ đoàn khoảng cách thực sự quá xa xôi. Cho dù sử dụng hư không thuyền loại này đỉnh cấp phi hành pháp khí. Cũng dòng dã dùng rồi mấy tháng thời gian, mới cuối cùng tiếp cận đoàn kia to lớn vô cùng tinh hệ đoàn. Chính giữa tâm, có một cái to lớn vô cùng siêu cấp lỗ đen. Địa ngục, là ở chỗ này, xấu xí địa ngục sinh linh ở phù văn tấm lưới trong túi quần nói rằng. Chúng ta cứ như vậy thẳng tắp mà xông qua đi. Bạch Mục Dã hỏi nói, không phải đâu. Những này tinh hệ mặt trong không có bất kỳ cái gì sinh linh. Cũng không có cái gì phòng hộ. Người bình thường giữa sinh linh. Cũng căn bản không có khả năng tiến vào địa ngục nơi này. Mặc dù trong địa ngục cũng không phải là đều là tử linh. Nhưng ít ra nó cũng không thích hợp nhân gian sinh linh tiến vào. Địa ngục sinh linh nói rằng. Người ý tứ ta không bình thường. Bạch Mục Dã nhìn rồi nó một mắt. Ngài đây chính là hiểu lầm ta rồi. Ta ý tứ là, ngài là siêu cấp cường giả. Xấu xí địa ngục sinh linh tranh thủ vuốt mông ngựa nói. Coi như các ngươi nhân gian những kia đại thiên thần. Tiến vào địa ngục cũng sẽ cảm thấy toàn thân trên dưới không thoải mái. Nhưng ngài lại một điểm cảm giác đều không có. Nếu như không phải biết rõ ngài đến từ nhân gian. Ta thậm chí sẽ hoài nghi ngài chính là trong địa ngục đi ra. Ha ha, Bạch Mục Dã cười lạnh một tiếng. Không còn phản ứng nó. Khống chế lấy hư không thuyền tiếp tục cao tốc bay về phía trước đi. Cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm này xấu xí địa ngục sinh linh. Mà là này to lớn tinh hệ đoàn bên trong xác thực không sao a pháp trận tồn tại dấu vết. Nếu có... Hắn còn hoàn toàn kiểm chắc không ra đến. Vậy chỉ có thể nói rõ bầy trận người đã sớm siêu việt rồi đại thiên thần tầng cấp. Gặp được loại kia đối thủ. Căn bản không có sức chống cự. Lại qua rồi rất nhiều thiên. Hư không thuyền rốt cục bay đến siêu cấp tinh hệ đoàn khu vực trung tâm. Một luồng khó có thể tưởng tượng to lớn sức hút. Từ cái này phiến đen kịt hư vô bên trong phát ra. Cho dù Bạch Mục Dã loại này cảnh giới, đều cảm giác được có chút khó lấy kháng cự. Trong địa ngục sinh linh, không đến đại thiên thần cảnh giới, căn bản không có cách nào từ này lỗ đen bên trong trốn ra được. Xấu xí địa ngục sinh linh âm thanh, xuyên thấu qua phủ văn tấm lưới túi, từ bên trong đó truyền ra, cứ như vô thịt trực tiếp đi vào. Bạch Mục Dã hỏi nói, đúng. Trực tiếp đi vào, xấu xí địa ngục sinh linh âm thanh hoàn toàn như trước đây. Người cảm thấy, ta thật ngu như vậy. Bạch Mục Dã ngồi ở cái ghế trên, đem phủ văn tấm lưới túi hướng trước mặt quăng ra. biểu lộ bình tĩnh mà nhìn xem mặt trong xấu xí địa ngục sinh linh. Ai nha, người đợi một chút, ta pháp lực bị phong ấn, đầu óc đều có chút không dùng được nữa nha. Cảm giác ta giống như là quên đi rồi cái gì. Xấu xí địa ngục sinh linh vội vàng nói rằng, Bạch Mục Giã cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy nó. Ta nhớ ra rồi, dạng này trực tiếp đi vào nói, rất dễ dàng nhận đến công kích đây này, nhất là loại này không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Phía trên lại tràn ngập nhân gian dương khí phi thuyền. Ai nha, thật là đáng chết, ngươi nhìn ta, ngày bình thường tự có ra vào quen rồi, ngược lại là quên đi rồi này kiện chuyện, là lỗi của ta. Xấu xí địa ngục sinh linh âm thanh bên trong tràn ngập rồi tự trách. Bạch Mục Giã chỉ là mắt lạnh nhìn nó biểu diễn, lười nói cái gì, này đồ vật trước đó hạng gì phách lối cuồng vọng, bị bắt về sau lại biến thành một cái đậu bì, trước đây sau tương phản cũng quá lớn rồi chút. Nếu như Bạch Mục Giã thật sự là một cái không sao a lịch duyệt người tu hành, làm không tốt liền thật bị nó cho hố. Gia hỏa này nói chuyện thường thường 9 thành 9 đều là thật, đều là chịu đựng nghiệm chứng, nhưng lại vẫn là có như vậy mấu chốt số 0.1. Là đang nói láo, mà liền này số 0.1 mới là chí mạng nhất. Nếu như Tiểu Bạch nghe rồi nó, thẳng tắp khống chế lấy hư không thuyền xông vào hắc động kia, cho dù không bị mặt trong táo bạo năng lượng cho nghiền nát, 8-9 phần 10 cũng sẽ ở ló đầu trong nháy mắt bị bao vây. Đáng sợ như vậy một cái bên trong đại thế giới sẽ không có cường giả. Cái này cỡ nào xem thường người ta? Ai, cái này có chút khó khăn đâu. Lúc đầu a, giống ta loại sinh linh này, chúng ta khí tức trên thân chính là giấy thông hành, căn bản không cần muốn bất kỳ nghiệm chứng, trực tiếp tiến đi là được rồi. Nhưng ngài không được nha, ngài trên người loại kia đến từ nhân gian dương khí quá nặng đi. Loại này khí, ở địa ngục nơi này, quả thực tựa như là trong bóng tối lửa đèn, thực sự quá lóa mắt. Ngài đừng nóng vội, cho ta chút thời gian, để ta ngẫm lại nên xử lý như thế nào. Xấu xí địa ngục sinh linh thoạt nhìn thực vì Bạch Mục Giã lấy bộ dáng gấp gáp. Bạch Mục Giã nhìn lấy nó nói rằng, cho ngươi 3 cái số thời gian, nghĩ không ra biện pháp ngươi liền đi chết, này căn bản không có khả năng. 1, ngày này quả thực. 2, ta, tốt a, tốt a, ta nghĩ ra rồi một cái biện pháp. Hắc hắc hắc, ngài nhìn thật thần kỳ nha, tiềm năng này đồ vật quả nhiên đều là bước đi ra. Ngài nếu không như thế bức bách ta một chút, ta còn muốn không ra biện pháp. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, Bạch Mục Giã nói, tọa đạo chút. Xấu xí địa ngục sinh linh cấp tốc báo trên một chuỗi tọa độ. Bạch Mục Giã dùng hư không bên trong cấp tốc khóa chặt rồi nơi đó. Sau một khắc, khống chế lấy hư không thuyền bay thẳng đến chỗ kia phóng đi. Oanh, kia khủng bố sức hút điên cuồng nắm kéo hư không thuyền. Kia to lớn vô cùng lỗ đen giống như là một cái đáng sợ quái vật, dương miệng to như chậu máu, muốn cắn nuốt hết thảy dám can đảm đến gần đồ vật. Hư không thuyền bên ngoài phù văn bắt đầu lấp lóe, kháng cự cỗ lực lượng này, rất nhanh liền đến xấu xí địa ngục sinh linh nói tọa độ kia chút. Mắt thấy liền muốn một đầu xông đi vào, nhưng lại dán lấy cái chỗ kia, trực tiếp bay ra ngoài. Xấu xí địa ngục sinh linh thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ai? Sau một khắc, hư không thuyền mặt trong truyền đến từng trận kêu thảm. Này tiếng kêu thảm thiết quả thực người gặp rơi lệ người nghe thương tâm. Kia gọi một cái thê lương, một mực tiếp tục rồi 10 mấy phút, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ có này một lần, ta kiên nhẫn không có tốt như vậy. Bạch Mục Giã âm thanh cực độ băng lãnh, nếu như Tử Câm cùng Vấn Quân những người này không có chuyện, hắn ngược lại là vui vẻ cùng gia hỏa này chơi đùa tâm nhãn đấu đấu trí. Nhưng bây giờ các nàng trạng thái phi thường chi kém, cho dù phong ấn ở phù triện sư bảo điển mặt trong rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn còn đang không ngừng suy yếu ở giữa. Bạch Mục Dã sợ nhất không phải khác, mà là loại kia suy yếu không thể nghịch. Vạn nhất thương tới đến những người này đại đạo bổn nguyên, vậy hắn tuyệt đối sẽ thương tiếc cả đời. Đêm này địa ngục triệt để lật tung cũng không thể giải rồi trong lòng chi nộ. Xấu xí địa ngục sinh linh cũng rốt cục trung thực rồi. Đây coi như là nó cuối cùng một điểm vùng vẫy. Tiếng nói nghe cũng không giống trước đó như vậy đậu bỉ rồi. Bằng lãnh mà âm trầm. Có thể cùng ta nói, ngươi là làm sao phát giác được sao? Đó là một mảnh tử vong khu. Chỗ kia nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh. Chỉ khi nào tiến vào, mặt trong kia cỗ cơn bão năng lượng sẽ trong nháy mắt xé nát chiếc thuyền này. Đồng thời cũng sẽ đem ta vây ở nơi đó. Nếu như ta muốn rời khỏi, nhất định phải được cầu cứu tại ngươi. Đến lúc kia, ngươi liền từ bị động biến thành rồi chủ động. Bằng không, ta liền phải cùng ngươi cùng chết. Đúng không? Bạch Mục Dã âm thanh rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Ngươi thật lợi hại, câu này khích lệ, phát từ nội tâm, mở miệng từ đáy lòng. Thật nghĩ không ra, như thế trong thời gian ngắn, ngươi vậy mà có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật đến. Nên biết rõ, nơi này, ta liền địa ngục sinh linh đều hố qua. Này xấu xí địa ngục sinh linh có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không cam lòng, nhưng cùng với lúc, còn có mấy phần thoải mái. Thua ở loại người như ngươi loại trong tay, cũng không tính cái gì chuyện mất mặt. Nó thở dài, bất quá có một chút ngươi phân tích sai rồi. Nếu như ngươi đi vào, phi thuyền sẽ vỡ nát, ngươi cũng sẽ bị vây khốn. Nhưng ta, chắc chắn sẽ không chết. Nơi đó có một phiến cấm khu, phong cấm hết thảy pháp lực. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, nhìn lấy nó nói, cũng liền là nói, ngươi cho rằng đến rồi nơi đó, phù văn của ta sẽ triệt để mất đi tác dụng, mà ngươi sẽ trực tiếp thu hoạch được tự do. Đúng vậy, sau đó ta có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ, từ nơi đó rời đi, mà ngươi sẽ bị mãi mãi ở lại nơi đó. Xấu xí địa ngục sinh linh thở dài, y nguyên cảm thấy tiếc nuối. Ngươi vì sao lại nói cho ta cái này? Bạch Mục Dã nhìn lấy nó hỏi. Bởi vì quay đầu nói không chừng ngươi có thể thông qua nơi này đến âm người khác đâu. Xấu xí địa ngục sinh linh nói rằng, quả nhiên không phải cái gì tốt đồ vật. Nó khẳng định chưa nói xong toàn. Bạch Mục Dã dám khẳng định, liên quan tới vừa mới tọa độ kia chút, khẳng định còn ẩn giấu đi khác đồ vật. Muốn thật tin rồi nó, tương lai lợi dụng chỗ kia thiết lập ván cục, làm không tốt liền sẽ đem chính mình cho hố đi vào. Nhưng Tiểu Bạch cũng không có vạch trần nó, chỉ là nhìn lấy nó nói, ngươi còn thừa xuống một lần cơ hội, nếu như ngươi lại lừa gạt ta, kia ta sẽ không chút do dự đem ngươi biến thành ngớ ngẩn. Chuyện sau đó, mặc kệ có nhiều khó, ta đều không hối hận, ta đã biết. Xấu xí địa ngục sinh linh âm thanh trầm thấp mà trả lời một câu. Lại báo cho Bạch Mục Dã một tọa độ chút. Đây là chúng ta bình thường dùng để lén qua một con đường. Lén qua, người sẽ không cho rằng địa ngục không cần muốn cùng người giữa làm buôn bán à. Xấu xí địa ngục sinh linh nói. Nói cách khác, chúng ta vì sao lại nhận biết các ngươi vạn thần điện những kia đại thiên thần. Bạch Mục Dã trầm mặc gật gật đầu, không có như vậy phát biểu cái gì bình luận. Sau đó, khống chế hư không thuyền, hướng lấy xấu xí địa ngục sinh linh nói tọa độ kia chút bay đi. Này một lần, không có lại ra cái gì yêu thiêu thân, hư không thuyền giống như là tiến vào một cái kỳ dị thời không hang ngầm một dạng. Vốn nên một mảnh đen kịt bên ngoài, vậy mà xuất hiện rồi các loại kỳ quái tràng cảnh, có chút tràng cảnh nhìn lấy ấm áp ôn hòa, nhưng có chút nhưng lại làm kẻ khác có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhìn rồi mấy lần, Bạch Mục Dã liền biết rõ, đây là vạn giới cuộc đời họa quyền, đơn giản tới nói, chính là tiến vào địa ngục sinh linh, đều sẽ trông thấy những hình ảnh này. Hình tượng bên trong cơ bản trên chính là một cái sinh linh cuộc đời. Nhưng bởi vì song song vũ trụ tồn tại, sinh linh tiến vào vạn giới duy nhất địa ngục lúc, rất dễ dàng liền có thể trông thấy vạn giới bên trong chính mình một thế lại một thế cuộc đời. Giống những kia đại thiên thần, phân thân ngàn vạn, khả năng có vô số cái chính mình, ở vô số cái nhân gian vị diện bên trong lặp đi lặp lại luân hồi. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đều khó có khả năng kiếm ra cái gì thành tựu đến. Tu hành con đường này không phải tốt như vậy đi. Làm như vậy chỗ tốt, kỳ thực chính là cho chính mình lưu một đầu đường lui. Cho dù dựa theo xác suất, luôn có một ngày, luôn có một cái chính mình, có thể sẽ chân chính trưởng thành, mà một khi trưởng thành, sau khi giác tỉnh, cùng bản tôn hòa làm một thể, như vậy bản tôn đạo hạnh tự nhiên liền sẽ tăng trưởng mấy phần. Về phần vô lượng kế bình thường sinh linh, ở đâu đều là bình thường sinh linh, bọn hắn dị biến tiến hóa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không có đạo lý ngươi ở cái thế giới này không được. Đổi một cái thế giới liền nhiều bước, bằng cái gì nha? Hư không thuyền im lặng vô tức ngang qua. Xấu xí địa ngục sinh linh len lén đánh giá Bạch Mục Giá phản ứng. Gặp hắn tựa hồ đối vạn giới cuộc đời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhịn không được nhắc nhở nói, những kia cũng đều là ngươi. Bạch Mục Giã không có lên tiếng, cũng không xem nó, những hình ảnh kia đều là ngươi ở vạn giới các loại kinh lịch. Xấu xí địa ngục sinh linh lại nhắc nhở nói, kỳ thực thông qua loại phương thức này nhiễu loạn Bạch Mục Giã đạo tâm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vạn nhất đâu, ai lại dám nói một điểm khả năng không có. Bọn hắn không phải ta. Bạch Mục Giã liếc rồi nó một mắt, thu hồi ngươi điểm nhỏ tâm tư kia. Xấu xí địa ngục sinh linh có chút tự bế. Đến cùng ai mới là địa ngục sinh linh a? Làm sao như thế khó chơi? Đến cùng làm sao tài năng giống này đáng chết nhân loại một dạng rõ ràng lần đầu tiên tới địa ngục, lại giả vờ phải rất thuần thục bộ dáng. Hư không thuyền cuối cùng từ con đường này bên trong bay ra đến. Tiến vào một cái giống như tiên cảnh địa phương. Nếu như không phải nơi này âm hàn chi khí phi thường nặng, thật cùng tiên cảnh không sao a phân biệt. Tiên khí lượn lờ, linh khí dồi dào, các loại núi nổi tiếng sông rộng, sông lớn hồ nước liền tại bọn hắn dưới chân. Phương xa còn có thể trông thấy một mắt nhìn không thấy đầu cuối vô biên biển cả. Chỉ là kia biển cả màu sắc một mảnh đen kịt. Trên biển có một ít hòn đảo. Những kia hòn đảo đồng dạng cho người ta một loại tiên cảnh vậy cảm giác. Hoan nghênh đi đến địa ngục. Này xấu xí địa ngục sinh linh nói rằng. Nói đi, có thể giải cứu bọn họ người ở đâu? Bạch Mục Giã rất trực tiếp. Ngươi đánh không lại đối phương, cứng đoạt khẳng định là không được. Xấu xí địa ngục sinh linh lòng tốt nhắc nhở. Ngươi bây giờ, chỉ cần muốn nói cho ta đối phương ở đâu, cùng với liên quan tới nó một chút tin tức, khác không cần ngươi nhắc nhở ta. Bạch Mục Giã nói, xấu xí địa ngục sinh linh trước đó cũng đã nói, nghĩ muốn giải cứu những kia chúng rồi địa ngục nguyền rủa người. Chỉ có trong địa ngục ba đại tế ti có thể giải khai. Đương nhiên, nếu như có thể tiến vào vong xuyên hà chỗ sâu, cũng có thể lấy ở nơi đó tìm kiếm một loại tên là vạn ác chi nguyên, đại dược. Dùng kia đại dược luyện chế đan dược cũng không thành vấn đề. Bạch Mục Giã chỗ lấy lưu này xấu xí địa ngục sinh linh một mạng. Là muốn thông qua nó thành công tìm tới ba đại tế ti ở giữa một cái. Thu phục trực tiếp đem giải dược muốn đi qua là được rồi. Không phải còn có thể có biện pháp gì tốt. Đem lão Lưu kêu đi ra. Có lẽ có thể làm ra một chút đặc biệt tinh diệu cục. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Tiểu Bạch cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới Vấn Quân cùng Tử Câm những người này trạng thái. bọn họ đích xác là đang không ngừng suy yếu ở giữa. Đây cũng là từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất xuất hiện phù đạo không giải quyết được vấn đề. Vô cùng khó giải quyết, không phải không kiên nhẫn, mà là không có thời gian. Tốt, a, ba đại tế ti trong đó một trong, chính là chúng ta chủng tộc một tên thủy tổ, nhưng ta không đề nghị ngươi đi tìm nó, bởi vì nó cảnh giới, tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Các ngươi cái gì chủng tộc? Tường tộc, tường tộc là cái gì? Xấu xí địa ngục sinh linh nghi hoặc mà hỏi. Không sao a, ngươi nói, Bạch Mục Dã nói, mặt khác hai cái, một cái là một con rồng, một cái khác thì là một vị sa đọa đại thiên sứ. Xấu xí địa ngục sinh linh nói, liền cái kia sa đọa đại thiên sứ a. Bạch Mục Dã nói, vì cái gì? Xấu xí địa ngục sinh linh cảm giác phi thường khó hiểu. Nó còn chưa nói kia hai cái đại tế ti ai mạnh hơn đâu. Không vì cái gì, ta không muốn đánh rồng. Bạch Mục Dã nói, cái kia sa đọa đại thiên sứ cũng không dễ chọc. Xấu xí địa ngục sinh linh hết sức nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Ngươi có biết nó lai lịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.